phía sau một chàng trai. Chương 13, lọ lem thời A còng ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cô diễn vai này đâu cô? Hùng nhăn mặt nói, bóc thăm lại đi cô ơi. Một Hector dây nam vai công chúa nói, không ý kiến gì hết, thăm là các em bóc nên phải chịu thôi. Cô nghiêm túc nói, vậy mi viết kịch bản chuyện nhé. Cô thay đổi 180 độ mỉm cười nói, đang tám versus tuyển cô kêu làm nó giật MK. Đứng lên nó ngu ngơ nói, cô nói gì ạ? Cô chậm chậm nói, em viết kịch bản câu chuyện này nha. À, vâng ạ, nó giả bộ suy nghĩ rồi mỉm cười nói. Một ý tưởng lóe trong đầu, nó đã nghĩ ra một kịch bản vô cùng táo bạo. Thời gian thoáng trôi, ra chơi, canteen cũng tại chỗ ấy, vẫn là trung tâm của sự chú ý, nay lại hot hơn vì có thêm hai nhân vật nữa. Giờ ra chơi diễn ra hết sức vui vẻ, nó giới thiệu Tuyền versus Hùng cho tụi nó và tụi hắn làm one versus nhau. Lúc nào Hùng cũng soi mói bảo này nọ, nhưng đó là bước đầu của một loại tình bạn. Còn Tuyền khá là hợp versus băng va ngọc, còn tụi ả hả, lần trước chơi khăm nó bị Minh biết và hát đang cấm túc ở nhà. Ra về, với chiều cao là 1m55 nó phải đứng trên ghế GV ra hiệu MN im lặng và mỉm cười nói. Chiều mai 14h30 MN oa nhà MK tập diễn nha. Nói xong nó nhảy xuống ghế và xách cặp ra khỏi lớp. Hai, sau nó có mặt trước cổng trường, Bảo đã đứng chờ nó, thấy Bảo nó vẫy tay và đi về hướng Bảo. Chờ MK lâu cô, nó mỉm cười nụ cười dành riêng cho hắn. Cũng cô lâu lắm, đi thôi. Nói xong hắn leo lên xe và hối thúc nó. Nó nhảy lên xe cho hắn chờ rồi nói, let's go, hắn versus nó đi, bỏ lại những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ. Cách chương.